Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 128, hai lần vấn trách. Lần tổn thất này là tương đối lớn, nhất là Tùng Giang vệ đại doanh bị đốt, đem tra xét hạm đội trụ sở tiếp tế nhiên liệu làm cho không có. Chí ít cần 3 tháng trùng kiến, mới có thể thỏa mãn hạm đội chủ động xuất kích nhu cầu. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn tân duệ chiến thuyền đắm chìm cùng bị hao tổn, đều cần một lần nữa bổ sung. Như thế tổn thất trọng đại, Triệu Nhiên cũng vì khẳng định phải đến chân sư đường chất vấn mà cảm thấy đau đầu. Không thể không bắt đầu hoạt động, hắn đầu tiên hướng Cửu Châu các Chu Vân chỉ cùng Tống Dương Thạch hai vị chân sư đệ đơn từ chức. Dự định từ đi mình kê minh quan phương trượng chức vụ. Đơn xin từ chức đệ trình sau ngày thứ hai, ngay tại kê minh quan gặp được chạy tới Chu Vân Chỉ. Chu Vân Chỉ tại cảnh dương trước lầu hung hăng khiển trách một trận hắn loại này gặp được khó xử. Liền bỏ gánh thái độ, tuyên bố đây là cực độ không chịu trách nhiệm hành vi. Yêu cầu hắn lập tức đem đơn xin từ chức thu hồi. Cái này một trận phê bình, quả nhiên là đổ ập xuống, mắng Triệu Nhiên mồ hôi lạnh liên tục, khắc sâu kiểm điểm sai lầm của mình. Chu Chân Nhân lúc này mới hấp tấp quay lại Lư Sơn. Trước khi đi, Chu Chân Nhân hướng hắn nói, ngươi cũng không cần lo lắng, có ta cùng Tống Thiên Sư ra sức bảo vệ, ngươi nên làm như thế nào, còn thế nào làm, Cửu Châu các trận doanh ổn định về sau. Triệu Nhiên lại hướng Vũ Dương Trung viết một phong đơn xin từ chức. Lần này càng kéo, hắn dự định sa thải mình tại Tam Thanh các quân sơn vệ sứ trước. Vũ Dương Trung bay thẳng phù nói cho hắn biết, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn đoán mò, ngay sau đó, Triệu Nhiên phi phù Đông Phương Minh. Đông Phương sư bá, ta cần ủng hộ của ngài. Đây là đi thẳng vào vấn đề hướng Đông Phương Minh thỉnh cầu viện trợ. Đông Phương Minh hồi phục đến cũng rất rõ ràng. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Chí Nhiên chưa buồn, tăng thêm vĩnh viễn giúp đỡ chính mình Hứa Vân Ngao. Đây chính là năm vị chân sư. Lại đếm trên đầu ngón tay tính toán. Đỗ Dương Thần là cha xét chỉ huy hạm đội thiêm sự. Nhân vật số 3, thân là sư huynh của hắn kiêm sư phụ. Đỗ Dương Hồng hẳn là sẽ không khó xử mình. Khó xử chính mình là khó xử tra xét hạm đội. Chính là vì khó Đỗ Dương Thần. Tội gì? Có Trần Thiện Đạo tọa chấn Thạng Tứ Đảo, Quách Hoàng Kinh chắc hẳn cũng sẽ không làm khó mình. Tăng thêm hắn liền là 7 vị chân sư. Mặt khác, Triệu Nhiên đem Dung Nương gọi qua. Dương sư bá tại Thái Huyền Quán vẫn là tại Lư Sơn. Dung Nương nói, nàng tại các Tạo Sơn. Triệu Nhiên nói, vậy thì tốt quá, ngươi tranh thủ thời gian về một chuyến nhà mẹ đẻ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, để nàng đừng làm khó ta. Dung Nương hỏi, là chuẩn bị tiếp nhận chân sư đường chất vấn rồi. Triệu Nhiên thở dài, chắc trưởng lão tin tức ngầm, Tư Mã Vân Thanh tên kia khởi xướng chất vấn, muốn truy cứu lần này Tùng Giang đại doanh bị đánh lén trách nhiệm. Không thể không cẩn thận ứng đối a. Dung Nương nói, được, ta lập tức trở về. Ai, đều tại ngươi, ta Vân Ải Bách Hợp bị ngươi lấy tới Chu Sơn đi. Đi như thế nào? Triệu Nhiên phất phất tay, tìm Lục Nguyên Nguyên, ngồi nhà nàng bồ đoàn. Nhanh đi, tám phiếu nơi tay, cái gì chất vấn đều là uổng công. Triệu Nhiên lúc này mới đem việc này dứt bỏ. Tiếp tục nghiên cứu một chút một bước trùng kiến Tùng Giang đại doanh. Bổ sung hạm đội thuyền công việc. Ngày 12 tháng 12, chân sư đường tại Lư Sơn tổ chức chất tuân hội. Lần này chất vấn chỉ chọn Triệu Nhiên tên của một người. Vệ Triều Tông, Thang Diệu tổ bọn người cực kỳ lo lắng. Chờ Triệu Nhiên đi về sau, Cửu cô nương thực sự nhịn không được. Hướng bọn họ nói. Nên làm gì tiếp tục làm gì. Đừng lo lắng, Thang Diệu tổ nói, lần trước là mọi người cùng một chỗ đỉnh, lần này chỉ làm cho Chí Nhiên đi, có thể không lo lắng sao? Cửu cô nương nói, cũng bởi vì chỉ làm cho một mình hắn đi, mới nói rõ chuyện này không lớn. Yên tâm đi, Triệu Nhiên lên Lư Sơn về sau, tại Kim Kê Phong động Thiên Vân Thủy Đường ở một đêm. Cùng Trấn Môn Linh Hầu chờ một bang tổng quan linh yêu bày một túc long môn trận. Tán gẫu không ít hải chiến kỷ thực. Ngày thứ hai tiến về chân sư đường báo đến. Đang trực chính là Cửu Châu các trưởng lão Tĩnh Tuệ. Nàng đem Triệu Nhiên đưa vào chân sư đường về sau, nâng bút tại một bên chuẩn bị ghi chép. Hôm nay chất vấn, chỉ có ba vị chân sư trình diện. Một cái là khởi xướng kiến nghị Tư Mã Vân Thanh, một cái là chuyên chạy đến bao che cho con Chu Vân Chỉ, còn có một cái là mỉm cười Đông Phương Minh, để Triệu Nhiên đem lên Nguyệt chiến sự, nhất là Tùng Giang đại doanh bị đốt một việc làm cái báo cáo. Tư Mã Vân Thanh bắt đầu đặt câu hỏi, thân là hội nghị liên tịch người chủ trì, đối với trận chiến này, ngươi cho là mình có hay không trách nhiệm? Có, Tư Mã Vân Thanh có chút ngoài ý muốn, Triệu Nhiên thẳng nhận hắn qua, làm hắn nhất thời có chút không biết như thế nào tiếp lời. Sững sờ chỉ chốc lát, mới hỏi, cái gì trách nhiệm, lãnh đạo trách nhiệm, Tư Mã Vân Thanh trước kia thiết tưởng rất nhiều lời nói khách sáo kỹ xảo, lập tức đều không thể dùng đất, lại nghĩ đến một lát, mới hỏi. Ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào? Triệu Nhiên nói, có thể không còn chủ trì hội nghị liên tịch. Tư Mã Vân Thanh rất là ngoài ý muốn. Nửa ngày về sau mới nói, ta cho rằng còn nên miễn đi ngươi Kê Minh quan phương trượng chức vụ. Ngươi có cái gì muốn nói? Triệu Nhiên gật đầu nói, ta nghe chân sư đường. Tư Mã Vân Thanh, ngoặc kép chấm chấm, Chu chân nhân, Đông Phương Thiên Sư, các người có thể đặt câu hỏi. Chu Vân chỉ đặt câu hỏi, nàng hỏi là Đông Phương Minh. Đông Phương Thiên Sư, người có cái gì muốn hỏi sao? Đông Phương Minh mỉm cười lắc đầu. Chu Vân chỉ lại hỏi Tư Mã Vân Thanh, còn gì nữa không? Tư Mã Vân Thanh, Chu Vân chỉ nói, được rồi, nhiều ít sự tình chờ lấy Chí Nhiên về đi xử trí đâu. Đừng lãng phí thời gian, vừa rồi Chí Nhiên cũng cho là mình nên nhận lãnh đạo trách nhiệm. Vậy liền miễn đi hắn hội nghị liên tịch người chủ trì thân phận. Đổi lại giảng pháp đường tế tửu Lục Nguyên Nguyên đảm nhiệm. Còn phải chăng miễn đi Kê Minh quan chức vụ? Cửu Châu các không đồng ý. Bắt đầu bỏ phiếu đi. Đón lấy, Chu Vân chỉ lấy ra Tống Dương Thạch, Dương Vân Mộng ủy thác thư. Đều biểu thị tán thành Chu Vân chỉ đề nghị. Đông Phương Minh cũng lấy ra Quách Hoàng Kinh, Hứa Vân Ngao, Vũ Dương Trung, Đỗ Dương Hồng ủy thác thư, cho thấy đồng ý. Tám phiếu đã đến, Tư Mã Vân Thanh cũng không nói gì nữa, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Triệu Nhiên không còn chủ trì hội nghị liên tịch, Tư Mã Vân Thanh mục tiêu nên tính là bộ phận thực hiện. Nhưng hắn trông thấy Chu Vân chỉ cùng Đông Phương Minh ra bên ngoài một chương lấy ra. Còn lại chân sư ủy thác thư thời điểm, chợt cảm thấy có chút lạnh. Bất kể như thế nào, chủ chiến Triệu Nhiên rốt cục xuống đài, kéo dài gần như một năm rưỡi trên biển phong tỏa, rốt cục có hy vọng mở ra. Một năm nay, Tư Mã gia trên biển mậu dịch tổn thất nặng nề, hiện tại là đến khởi động lại thời điểm. Cửa ải cuối năm trước, Tư Mã Chí Phú thụ mệnh đi vào giảng pháp đường, đến thăm hắn vị này có thể xưng đồng môn sư muội. Lục Nguyên Nguyên hơi kinh ngạc, Hòa Đàm, Chí Nhiên không phải đã nói, trừ phi bọn hắn tự trói xin hàng, nếu không không nói sao? Tư Mã Chí Phú nói, sư muội, trước khác nay khác vậy, bây giờ đã ngay cả ăn hai lần đánh bại, tiếp tục đánh xuống. Muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu? Ngô Đồng đạo nhân đã sai người lần nữa hỏi thăm. Đạo môn phải chăng cố ý chiêu an? Nếu là có ý, hắn nguyện ý thành tâm thành ý thương thảo điều kiện. Tuyệt không tăng giá, ta cho là hắn thành ý rất đủ. Vừa mới đánh thắng trận lớn, lại nguyện ý lần nữa cúi đầu, đem điều kiện lại hàng. Lục Nguyên Nguyên xen lời hắn: "Sư huynh, những chuyện này ta cũng không hiểu lắm, phải không ngươi vẫn là đi hỏi Chí Nhiên đi." Tư Mã Chí Phú ngạc nhiên: "Chân sư Đường Định là sư muội chủ trì hội nghị liên tịch. Triệu Chí Nhiên đã nhận lãnh đạo trách nhiệm, bị miễn đi chủ trì quyền lực, hỏi hắn làm cái gì?" Lục Nguyên Nguyên nói: "Chúng ta trước tiên khai một lần hội, sẽ lên mọi người nghị quyết, hội nghị ta chủ trì, khởi xướng cùng tổng kết từ hắn tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."